Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4080, chó cùng rứt dậu, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá cho ta, Trung Lân đồng dạng gào thét. Từ huyết mạch kết nối bắt đầu, hắn vẫn tại thừa nhận mặt khác yêu ma thiên kiêu tu vi quán chú mang đến thống khổ. Tiếng gào thét này, tựa hồ có thể đem cái kia phần thống khổ, hơi phát tiết một chút. Hai đạo ánh sáng trụ tại lúc này hợp hai làm một. Thoạt nhìn sáng ngời đến cực điểm, dường như muốn đem khí huyết thần đàn bên ngoài đỏ màn đều cho xông phá. Nó theo khói đen trung tâm xỏ xuyên qua, sau đó hóa thành vòng xoáy, tại khói đen ở trong hung hăng quấy. Khói đen càng ngày càng ít, đao mang càng ngày càng yếu kém, cột sáng cũng là tại mức tiêu hao này phía dưới, đang dần dần thu nhỏ. Cho đến một đoạn thời khắc, đao mang sinh ra khói đen hoàn toàn biến mất, quét sạch trụ. Cũng rốt cục tại ba đạo đao mang trùng kích phía dưới, sụp đổ không thấy. Tô Hàn tầm mắt cấp tốc lấp lánh, trong lòng thầm than đáng tiếc. Như Trung Lân không có huyết mạch kết nối trước đó, dùng kiếm thứ bảy uy lực, chắc chắn có thể khiến hắn trọng thương. Kiếm thứ bảy có từ thân tâm linh thăng hoa, địa phương tâm linh phong ma hiệu quả. Nhưng giờ phút này, Trung Lân theo về mặt chiến lực mặt áp chế Tô Hàn. Dẫn đến Tô Hàn kiếm thứ bảy uy lực mạnh nhất căn bản cũng không có phát huy ra, vẻn vẹn dựa vào đao mang tới cùng Trung Lân mạnh mẽ tiêu hao mà thôi. Ngươi còn có cỡ nào thuật pháp, Trung Lân cười to, trong lòng một mực bị áp chế biệt khuất cuối cùng tuyên tiết ra tới. Tốc độ, đặc thù hỏa diễm, còn có thể đem ta định trụ thủ đoạn, hết thầy thi triển đi ra đi. Tô Hàn kiệt lực vận chuyển Long Hoàng Đế thuật, hàng loạt khí huyết tinh hoa tiến nhập hắn trong cơ thể. Tại bổ sung tiêu hao đồng thời, cũng tại tốc độ cao tăng lên tu vi của hắn. Ta có một cái nghi vấn, Tô Hàn bỗng nhiên nói, huyết mạch kết nối đã như vậy mạnh, vậy ngươi làm thế nào không tìm càng nhiều yêu ma thiên kiêu, liền cùng nhau triển khai phép thuật này. Doanh Khuất cùng An Chân bọn hắn, đã đầy đủ để cho ta đưa ngươi đánh giết, mặt khác yêu ma thiên kiêu, tự nhiên muốn công kích mặt khác nhân tộc mới là. Trung Lân nói, chỉ sợ không phải a. Tô Hàn cười lạnh nói, ta dám đánh cược, mặc dù dùng thân thể của ngươi cường độ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận bọn hắn 9 cái tu vi quán chú, lại nhiều, chỉ sợ cũng không chỉ là cho ngươi tăng lên chiến lực, liền thân thể ngươi, đều sẽ bị mạnh mẽ no bạo. Trung Lân vẻ mặt nhất biến, tầm mắt có trốn tránh, hiển nhiên là bị Tô Hàn đoán đúng rồi. Trên thực tế, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, như thật có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất đem Tô Hàn đánh giết. Trung Lân vì sao chẳng phải làm? Nhất định phải chờ Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô chết về sau, mới tiến hành huyết mạch kết nối. Loại thủ đoạn này, chắc chắn có tai hại. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, Trung Lân giờ phút này thoạt nhìn chiến lực cực cường. Nhưng trên thực tế, chỉ sợ thừa nhận rồi Doanh Khuất bọn hắn 9 cái tu vi quán chú, đối thân thể cũng đã có tổn hại. Như thật chỉ là đơn thuần tăng lên chiến lực, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu. Trung Lân bọn hắn cứ làm như vậy. Tô Hàn, ta hiểu rõ ngươi ý nghĩ, chẳng qua là muốn dùng cái này tới kéo dài thời gian thôi, nhưng này lại có thể thế nào? Trung Lân chậm rãi nói, chiến lực của ngươi mạnh như thế, có thể nhảy vọt một cái đại cảnh giới mà chiến. Này đủ để chứng minh, ngươi tại đột phá thời điểm, cần có tài nguyên cũng là rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng về mặt tu luyện mặt lại nhất trí. Đến ngươi loại cảnh giới này, cho dù là một cái tiểu phẩm cấp, đột phá dâng lên đều cực kỳ gian nan, ngươi còn vọng tưởng tốc độ cao đột phá đến thất tinh huyền thần cảnh, lại đối với chúng ta tiến hành phản kích. Chính là cho ngươi thời gian này lại như thế nào? Bản điện không tin, ngươi có thể tại trong vòng nửa canh giờ làm đến. Tô Hàn vẻ mặt chìm xuống, yên lặng không nói, chúa tể cảnh thời điểm ngã xuống, ngươi còn có thể trùng sinh, vậy bổn điện cũng là muốn nhìn. Hôm nay nếu như ngươi chết, còn có thể hay không sống thêm một lần. Trung Lân trên thân tuôn ra kinh người hào quang, thoạt nhìn tựa như là từng đảo áo giáp, vẻn vẹn theo thị giác hiệu quả phía trên, liền cho người ta một loại cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Cùng một thời gian, cái kia to lớn móng vuốt nâng lên, hướng Tô Hàn cách không vỗ xuống. Lần nữa có quang mang ngưng tụ mà ra, như là tu vi lực lượng chỗ biến ảo cự đại bàn tay. Trong đó xen lẫn thất huyết yêu hoàng cảnh tuyệt cường chiến uy, còn chưa tiếp cận Tô Hàn, liền có đáng sợ khí tức đập vào mặt. Hưu, Tô Hàn không muốn cùng hắn ngạnh chiến, Bởi vì giờ khắc này ngạnh chiến căn bản cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, sẽ chỉ làm chính mình tụ thương. Hắn thân ảnh lấp lánh, muốn tránh đi, nhưng vào thời khắc này, trung lân trên người những cái kia áo giáp hình hào quang, bỗng nhiên phân tán ra đến, hóa thành một cái lồng giam, khuếch tán đến toàn bộ khí huyết thần đàn. Sau đó, này lồng giam dùng tốc độ cực nhanh thu nhỏ. Đang thu nhỏ lại đồng thời, hắn lướt qua mặt khác nhân tộc cùng yêu ma thiên kiêu, chỉ có Tô Hàn tồn tại ở trong đó. Nơi xa, nhìn một màn này Lăng Tiếu đám người, đều là lông mày cau chặt, vẻ mặt nổi loạn. Đường Ước Tính phản xạ liền muốn thoát thân mà ra, đi trợ giúp Tô Hàn. Có thể nàng thoát ra nháy mắt, mặt khác yêu ma thiên kiêu liền thừa lúc vắng mà vào, hướng mọi người phát động tuyệt cường tiến công. Phốc phốc phốc, hàng loạt máu tươi từ Phượng Hoàng Tông mọi người trong miệng bắn ra, bọn hắn ngăn cản lực lượng, ban đầu liền đến bắt nguồn từ Đường Ức cùng Lăng Tiếu đám người. Giờ phút này Đường Ức rời đi, phòng ngự của bọn hắn đường lập tức sụp đổ, lọt vào trọng kích. Đừng quản ta, Tô Hàn tiếng quát truyền đến, nhưng Đường Ức xuất hiện một chút lưỡng lự. Phía dưới, Phượng Hoàng Tông mọi người tiếng la cũng là vang lên. Đi cứu Tông Chủ, chúng ta có thể chết, Tông Chủ không thể vong. Bảo hộ Tông Chủ, phải tất yếu kéo tới Tông Chủ đột phá, nhanh. Đường Ức cắn răng, nắm đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ dãy rua. Ta tạm thời không chết được, nhưng ngươi như rời đi, bọn hắn ngay lập tức sẽ chết. Lồng giam bên trong, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Đường Ức. Không cho phép tới, bảo vệ bọn hắn, đó là mệnh lệnh của ta, ngươi dám chống lại. Đường Ức con mắt đỏ lên, có nước mắt ở trong đó quay tròn. Nhưng rất nhanh, nàng liền tuân theo Tô Hàn chỉ lệnh, lại quay người trở về, hướng những cái kia yêu ma thiên kiêu phát khởi tiến công. Thời khắc này chiến đấu, đã hoàn toàn tiến nhập quyết liệt. Mà này loại quyết liệt kết quả, chính là, nhân tộc bị toàn diện áp chế. Tô Hàn đánh giết Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô về sau, lấy được ưu thế, tại trung lân huyết mạch của bọn hắn kết nối phía dưới, triệt để sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ bàn cổ tinh tử bên kia, còn có thể cùng hàm bi chờ cân sức ngang tài bên ngoài, mặc khác nhân tộc, đều đã rơi vào hạ phong. Mà bàn cổ tinh tử, rõ ràng không có muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông mọi người dự định, sợ là trong lòng của hắn, còn ước gì Tô Hàn đám người bị những yêu ma này thiên kiêu cho xử lý. Chết, mỗ một cái chớp mắt, trung lân hét to tiếng bỗng nhiên chuyển đến. Tô Hàn hoàn toàn bị lồng giam vây khốn. Này lồng giam phạm vi ước chừng 100 mét lớn nhỏ, cho dù là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng chỉ có thể tại đây lồng giam nội bộ chuyển động mà thôi. Rầm rầm rầm, Tô Hàn nghĩ hết biện pháp, dùng đủ loại thủ đoạn tới oanh kích lồng giam, có thể người sao thoạt nhìn hư ảo, nhưng trình độ cứng cáp lại là vượt quá tưởng tượng, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào phá mở. Đây là về mặt chiến lực áp chế, như thường chiến đấu, đều là thủ đoạn đều xuất hiện. Vô luận tự thân vẫn là ngoại lực. Mà giờ khắc này, tại ngoại lực bị toàn bộ phong cấm tình huống dưới, người nào chiến lực mạnh, người nào liền có thể sống đến cuối cùng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.